Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên. Thế vậy ông Mười liền bay đến gần đó. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là quỷ khí. Từ mặt nước dần nhô ra hai nhân ảnh, một nam một nữ. Nhân ảnh người nam đó ông Mười nhận ra là hồn phách còn thiếu của chú Nghĩa. Bởi hình ảnh của chú Nghĩa đã quá quen thuộc với ông. Và hiện giờ linh hồn của chú đang mặc một bộ quần áo của cái ngày định mệnh buồn thảm đó. Và giờ thì nó đã ướt sũng. Có điều hồn của chú ấy đang bị một thứ màu đen dài quấn lấy quanh cổ của chú. Ông Mười đưa ánh mắt lần theo thứ màu đen ấy thì nhận ra nó là xuất phát từ cái đầu của nhân ảnh người phụ nữ đứng ở phía sau linh hồn của chú Nghĩa. Đúng hơn đó chính là xác của mái tóc người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ có mái tóc màu đen xõa xuống trên gối, phủ kín cả tấm lưng, chỉ chừa ra phía trước ngực. Bởi tóc ấy đang quấn lấy cổ của chú Nghĩa. Trên tóc của ả nước không ngừng nhỏ xuống. Cô ta có hốc mắt đen sâu thăm thẳm nhìn vào một cái động không đáy. Chẳng khác gì như là không có tròng mắt vậy. Toàn thân người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng tinh. Dưới ánh sáng của đêm 14 thì nhìn vào lại thêm phần ma mị và ghê sợ. Da mặt của ả trắng bạch và nứt toác. Từ vết nứt không ngừng có những thứ chất dịch nhầy nhầy nhụa chảy ra. À nhìn vào ông Mười rồi cười lớn như một con điên, miệng mở rộng đến tận mang tai, hàm trên của à lộ ra hai cái răng nanh dài. Ông Mười thấy rõ hình dáng của à thì thốt lên, mày là ma ra? Còn ma già đó đáp lại, đúng vậy, lão thầy pháp khốn kiếp. Vừa dứt lời, tóc từ đằng sau đầu của à mọc dài bay về phía của ông Mười với một tốc độ rất nhanh như muốn bắt lấy ông. Ông Mười thấy vậy thì liền vung chiếc roi liền quất ngang qua mái tóc, chặn đứng đòn tấn công của ả. Chiếc roi quét qua cắt đứt cả một đoạn tóc dài của ả. Thế vậy ả ta liền kinh ngạc thốt lên. Mái tóc của ta, lão thầy pháp khốn kiếp, người có bản lĩnh đó. Dứt lời ả há miệng phun ra một luồng hắc khí hôi tanh vô cùng. Luồng khí ấy lao mạnh về phía của ông Mười như muốn nuốt chửng linh hồn của ông. Chú Nghĩa dùng hai tay túm lấy mớ tóc quấn quanh cổ của mình, dùng hết sức kéo cho tít nới lỏng ra rồi thốt lên. Anh Mười, mặc kệ em, chạy đi anh. Thế vậy con nữ quỷ liền huy động mái tóc đang quấn quanh cổ của chú Nghĩa, siết chặt lại hơn và một số thì mà lại mọc dài ra, rồi chui vào trong miệng, mắt, mũi và tai của chú. Linh hồn của chú Nghĩa rung lên dữ dội, trông vô cùng đau đớn. Ông Mười liền lo lắng tức giận nói. Còn ác quỷ khốn kiếp. Ông Mười tác động mau lẹ đưa tay trái lên trước ngực, bắt thủ ấn cát tường, miệng niệm lục tự minh chú. Chú ngữ vừa dứt thì toàn thân của ông có một luồng kim quang liền nổi lên mạnh mẽ, phát ra bao bọc toàn thân của ông. Giờ mạnh mẽ xua tan đi tất cả tất thắc khí mà con nữ quỷ kia phun đến. Thế vậy à nữ quỷ hốt hoảng bay về phía sau mấy bước rồi nói. Đó là gì? Ông Mười liền đáp, nữ quỷ ngu dốt, đó là uy lực của lục tự minh chú của Phật môn, mô Phật. Dứt lời không để cho con nữ quỷ kịp phản ứng, ông Mười lao về phía của chú Nghĩa, vùng roi cắt đứt hết mớ tóc quấn quanh người của chú. Tay trái còn lại thì trường mạnh về ấn đường của nó mà đọc lên, án. Ký tự trên lòng bàn tay trái của ông Mười sáng lên một luồng kim quang, rồi giáng mạnh vào đầu của ả nữ quỷ. Một tiếng gào thét đau đớn thảm thiết vang lên. Nữ quỷ văng ra xa rồi ngã nằm trên mặt nước, toàn thân của ả khí xám bốc lên, thân thể của ả đang dần trong suốt như muốn hồn tiêu phách tán. Bỗng từ đầu có một tiếng gầm vôn vang lên, uy dũng như tiếng hổ gầm. Một con quái vật màu trắng nhô lên từ lòng sông, trên đầu có một cái sừng dài, toàn thân vầy bóng loáng sáng lấp lánh, thoạt nhìn có phần giống loài rắn. Miệng răng nanh mọc dài sắc nhọn như dao, nhưng đầu lưỡi thì lại không chẽ đôi que quẩy như lưỡi rắn. Thân dài ước chừng đến hơn 17 mét chứ không ít. Đôi mắt của nó mở to sáng đỏ rực như hai bóng đèn giữa đêm. Nó liền phun ra một luồng khí đen bao lấy nữ quỷ rồi nuốt vào trong miệng của nó. Sau đó thì liền lặn xuống dòng sông rồi biến mất. Ông Mười liền sửng sốt nói, thuồng luồng là hà thần của sông này. Ông Mười lại quay lại phía hồn của chú Nghĩa, Niệm chú ngữ thu hồn chú ấy vào tay trái rồi bay trở về. Khi hồn của ông Mười liền trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net